Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1339, dễ như trở bàn tay. Ngươi già nên hồ đồ rồi. Đám người vội vàng vận đủ thị lực nhìn lại, chỉ gặp giữa sân, hai người lần nữa khôi phục trở thành đối diện mà đứng. Lẫn nhau cách xa nhau ba trượng, trên mặt đất. Một đoạn đao gãy, mà Vân Dương đối diện người áo đen bịt mặt trong tay. Cũng chỉ còn lại có một nửa. Ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn Vân Dương. Trong ánh mắt, từ từ toát ra một vòng tuyệt vọng thần thái. Một đạo tơ máu, đang từ trên trán của hắn chậm rãi xuất hiện. Một đao này tơ máu rất nhỏ, nhưng lại từ cái trán một đường lan tràn xuống dưới. Mũi, bờ môi. Người bên trong, cằm, trước ngực, phía sau lưng, tất cả đều từ từ hiển hiện tơ máu. Ta thua, người bịt mặt áo đen này thở dài đồng dạng nói. Vân Dương ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn. Có chơi có chịu, ngươi còn có thời gian. Lấy tu vi của ngươi, còn có thể khống chế thân thể của mình. Tại trong vòng một khắc đồng hồ, sẽ không phân hai nửa. Ta để lại cho ngươi thời gian đến bàn giao. Ngươi thua hết đồ vật. Hắn tàn khốc cười cười. Nếu là ngươi không muốn triệt triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Cho đến người kia mặt nạ bởi vì tơ hồng lan tràn lướt qua mà vỡ tan tách ra. Lộ ra ngoài rõ ràng là một viên đầu hồ ly. Vân Dương trợn trắng mắt. Nhịn không được cười lên. Ngược lại không có quá nhiều tức giận. Các ngươi những người này vì có thể giả mạo ta, thật sự là dừng chân tiền vốn, nghĩ đến tương đương chu toàn, ngay cả điểm ấy đều quyên góp đủ. Quả nhiên dụng tâm, có chơi có chịu, cái kia chỉ còn lại một hơi người áo đen bịt mặt đau thương cười một tiếng. Nói, ta là Hoành Thiên Đao, lệ sung, lấn tâm làm điều sằng bậy, giả mạo huyền hoàng anh hùng. Quả nhiên đáng chết, người nhà của ta, người nhà của ta, tại Hoành Đoạn Thiên Cốc. Hắn cười thảm lấy, nói, hy vọng các hạ có thể tuân thủ lời hứa. Lưu ta một chút huyết tự không dứt, toàn trường ồn ào, Hoành Thiên Đao lệ sung. Người đầu tiên xuất thủ đối chiến người áo đen bịt mặt vậy mà Hoành Thiên Đao lệ sung. Đây chính là một vị nổi tiếng xa gần đao đạo danh gia. Năm đó bằng một tay Hoành Thiên Đao cơ hồ đánh khắp thiên hạ khó gặp đối thủ. Sau đó biến mất hồng trần. Có người xưng người này lấy đao nhập đạo. Tiềm tu cao hơn đao đạo trí cảnh. Cũng có người truyền thuyết người này vào Tây Thiên Thánh Cung. Lại không đạp chọc thế. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay xuất hiện ở đây. Vô song đao khách. Một khi tiêu vong. Cũng không còn năm đó một đao Hoành Thiên bể nghĩa phong quang. Vân Dương sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Thản nhiên nói, vô vị trong lòng còn có may mắn. Linh hồn của ngươi là chính mình tự bạo kết thúc hay là để ta tới giúp ngươi? Lệ sung hít sâu một hơi. Nói, nghệ không bằng người. Thất bại liền muốn có thất bại người giác ngộ. Hắn cười lớn một tiếng. Linh hồn chi lực xông ra đỉnh đầu, mới vừa vặn thành hình chi dây lát, liền là bản thân dẫn bảo, hóa thành một đoàn tinh thuần linh khí tứ tán nhẹ nhàng rời đi. Nhưng lại có một câu tồn tại, đừng quên, lời hứa của ngươi, một đời vô song đao khách, như vậy kết thúc chán trường. Ánh mắt mọi người phức tạp, nhìn xem một vị đã từng trong đao truyền thuyết đột nhiên tiêu tán. Cơ hồ đáy lòng của mỗi người đều có một cỗ nói không ra lời không hết không hiểu cảm xúc. Vân Dương sắc mặt lãnh đạm vẫn như cũ. Bỗng nhiên ngẩng đầu chi dây lát. Con mắt hoàn toàn không có tình cảm nhìn về phía còn lại 11 người. Thản nhiên nói. Kế tiếp, mắt thấy Hoành Thiên danh đao khoảnh khắc bại vong. Cái kia 11 người nguyên bản tất thắng lòng tin nhất thời dao động. Rất nhiều người đều tự cảm thấy mình cùng Hoành Thiên Đao lệ sung thực lực bất quá san san nhau. Cái thứ hai, cái thứ ba, tóm lại trước mấy cái ra trận quyết định không chiếm được lợi ích. không khỏi hiển thị rõ do dự chù trừ chi ý. Sau nửa ngày, lúc này mới có một cái người áo đen bịt mặt đứng ra. Giọng căm hận nói, giả mạo ta quả nhiên là có chút bản sự. Vân Dương hoàn toàn không có đáp lời, chỉ là con mắt quan sát suốt trận người bịt mặt áo đen này. Duỗi ra một cái ngón tay ngoắc ngoắc, càn rỡ, người bịt mặt áo đen này trở tay xuất đao. Thân hình xách tung ở giữa, vẻn vẹn tại một nửa cái đĩa xoáy, chân trời chợt hiện một tòa kéo dài núi đao. Theo sát lấy, cái kia kéo dài núi đao, mấy ngàn đạo đao quang toàn bộ hợp dòng một chỗ, liên tục không ngừng đao quang, hợp dòng tạo thành một đạo thao thao bất tuyệt chớp lóe trường hà. Lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế. Từ không trung không ngừng mà hạ xuống tới, thiên ý chi nhận lại lóe lên, cực điểm nhẹ nhàng uyển chuyển có thể là tung bay vũ động. Theo chợt một tiếng, vô tận đao mạc nghịch hướng mà lên, lúc đầu bất quá là từ trên trời giáng xuống, do đi lên hai đạo đao quang lẫn nhau liều, thế nhưng là tại vây xem trong mắt mọi người, lại chỉ cảm thấy một trận không hiểu mê võng lóe lên trong đầu. Tựa hồ nhìn thấy trước mắt, lại xuất hiện một cái hồng trần thế giới. Cái kia hồng trần đại thiên hết thảy sự vật đều là như thế chân thật bất hư. Tựa như là tại trong mộng của chính mình, Vân Dương vừa mới giao thủ chính là tuyệt chiêu hiện ra. Thiên ý đao pháp đao ngoại hồng trần, mà nhìn như xu thế hoàn toàn tương phản lẫn nhau thế công. Giao tiếp chi giây lát, nhưng cũng không có trong dự liệu kịch liệt trùng kích, lại là người áo đen bịt mặt kia đao quang bị Vân Dương thi triển đao ngoại hồng trần dẫn lệch. Toàn bộ thất bại, Vân Dương tu vi tiến giai đằng sau, đối với đao pháp cảm ngộ, cũng đến một cảnh giới mới. Hiện tại Vân Dương thi triển ra một đao này, cơ hồ đã đến một chiêu này hoàn mỹ cảnh giới đại thành. Dưới một đao, hồng trần nhân gian, người áo đen bịt mặt kia mặc dù ngoài ý muốn chính mình toàn lực hành động đao chiêu hoàn toàn không có hiệu quả, ứng biến lại là thần tốc, gấp tật biến chiêu, nhưng lại tại hắn sẽ biến chiêu chưa biến chiêu một đường trong khe hở. Trước mặt hắn, thình lình thêm ra đến một nắm đấm, một cái thuộc về Vân Dương nắm đấm. Vân Dương thần mục như điện, dòm ra người bịt mặt chỗ sơ hở, giống như thời gian qua nhanh một quyền, sớm đã xuyên thủng người bịt mặt hộ thân đao võng, tiến tới hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Cái này người áo đen bịt mặt bị một quyền này đánh cái chắc chắn, không tự chủ được về sau dương lên đầu, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn một hồi, trong lòng kinh hãi sau khi, bản năng về sau vội vàng thối lui. Ý muốn rời xa Vân Dương, lại cầu phản công, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, một cây đao đã nghiêng cầu vai cõng đi qua, từ vai phải của hắn bàng một mực bổ tới trái eo trở xuống. Cả người hắn tựa như điện giật đồng dạng cứng ngắc ở. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên dâng lên, ta thua rồi, bại, bị bại không lời nào để nói, thất bại thảm hại. Hai trận chiến trong nháy mắt thoáng qua hoàn tất, đối với Vân Dương thực lực có trình độ nhất định chấm dứt, còn lại 10 cái người áo đen bịt mặt tất. Cả đều là đầy mắt tuyệt vọng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Dương thực lực lại dồn như vậy, căn bản chính là bọn hắn không cách nào địch nổi. Đầu một trận đối đầu hoành thiên đao lệ xung, còn có thể nói là sự tình ra ngẫu nhiên. Nhưng một trận này chiến quả cùng trước một trận chiến sai kém phảng phất. Mà lại liền lấy Vân Dương có thể chính xác nắm giữ đến trước chiêu cùng biến chiêu rất nhỏ khe hở. Nó nhãn lực chi độc đáo, kỹ xảo chi siêu diệu, liền đã bao trùm tại mọi người phía trên. Suy nghĩ lại một chút cái kia hai chiêu kỳ diệu tới đỉnh cao tuyệt thế đao chiêu. Đối chiến Vân Dương, há có hạnh lý. Chính mình những người này, chỉ còn lại bị Vân Dương hoàn toàn nghiền ép phần. Liên tục hai trận chiến đấu qua về sau, để còn lại người bịt mặt đều nhận rõ sự thật này. nhịn không được từng cái trong lòng chửi mẹ. Vân Dương thực lực, cùng trong tình báo căn bản không giống với. Đây quả thực là hố cha đến cực hạn. Bọn này người áo đen bịt mặt thực lực đều đại khái tại sàn sàn với nhau. Mặc dù cũng hơi có cao thấp có khác, nhưng chênh lệch tuyệt không cách xa. Hoành Thiên Đao vẫn lạc đã vì bọn hắn gõ cảnh báo. Lại vẫn còn may mắn suy nghĩ, hy vọng là sự tình ra ngẫu nhiên. Thế nhưng là càng nhanh kết thúc trận thứ hai, triệt để bỏ đi bọn hắn huyễn tưởng. Âm Dương Kiều, Kiều Cửu Phàm, tam phẩm thánh quân đỉnh phong, gọn gàng bị Vân Dương hai đao một quyền ở giữa, bị thua, bỏ mình. Còn lại 10 cái người áo đen bịt mặt lòng của mỗi người đều lạnh. Trên xuống quan chiến Đông Phương tinh thần không chỉ tâm mát, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Mặt khác các vị thánh tử sắc mặt, cũng không có ai sắc mặt có thể đẹp mắt đi nơi nào. Bọn hắn tự giác rất biết Vân Dương nội tình, tu vi đẳng cấp, có thể Vân Dương lúc nào trở nên cường đại như thế rồi. Ngươi có cường đại như vậy thực lực, ngươi sớm hiển lộ a, ngươi có thể sớm hiển lộ a, ngươi hiển lộ ta liền không suy nghĩ đối phó ngươi, ít nhất cũng phải chủ tính đến càng chu toàn thủ đoạn đằng sau lại nói. Hiện tại, đâm lao phải theo lao, hận không lúc trước a. Vân Dương đứng ở trong sân, bình tĩnh nói ra, hai cái, kế tiếp ai đến? 10 cái người áo đen bịt mặt, nửa ngày vốn không trên một người trước, tất cả đều là lẳng lặng không nói lời nào, ánh mắt phức tạp chưa từng có. Trước đó thong dong khí độ, uyên đình nhạc trì, không còn sót lại chút gì. Ta nhận thua. Sau nửa ngày, bên trong một cái đem mặt nạ trực tiếp lấy xuống, cười khổ nói, ta là giả mạo. Vân Dương trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, thản nhiên nói, nhận thua. Cũng muốn đạo tiêu của ngươi thiên đạo lời thề nội dung là lấy ngươi thua là tiết điểm. Mà nhận thua cũng là thua biểu hiện hình thức. Dựa theo lời thề tới đi. Giao ra tính mạng của ngươi. Nói ra người nhà của ngươi hạ lạc. Thiên đạo thệ ngôn phía dưới. Ai có thể may mắn. Vân Dương ánh mắt thanh lãnh nhìn xem người này. Người này thần sắc trên mặt một trận giãy giụa. Cả giận nói. Đã như vậy, chẳng liều mạng với ngươi. Nói, xoát một tiếng rút đao đi ra. Vân Dương thản nhiên nói, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi nhận thua, chính là ngươi đã thua. Lại động thủ, chỉ sợ cũng không cần ta đối phó ngươi. Cái này người áo đen bịt mặt thần sắc biến ảo. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Vậy liền để ta chết ở dưới thiên kiếp đi. Rút đao mà lên. Phong mang trực chỉ Vân Dương, uy thế mạnh mẽ không chút nào kém hơn phía trước hai người. Hiển nhiên là quyết ý đánh cược một lần, chờ mong liều cái may mắn. Nếu là có thể kéo Vân Dương một đao lên đường, tự nhiên nhất là có lời. Cho dù là tổn hao Vân Dương thực lực, cũng là có giá trị. Đáng tiếc, thiên đạo ứng thể xa so với trong tưởng tượng của hắn tới cũng nhanh. Giữa không trung một tiếng sét đùng đoàng chợt vang, một đạo thiểm điện nhảy lên không mà tới, người áo đen bịt mặt kia vô cùng thế công im bặt mà dừng. Ngay cả giãy giụa cũng không kịp, một câu cũng không có lưu lại, chính là thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Vân Dương im lặng, người này thà rằng chết ở dưới thiên kiếp, cũng không chịu chính miệng nói ra người nhà chỗ. Lại cùng cấp là chính mình lôi kéo người nhà cùng một chỗ toàn bộ chết mất. Từ bỏ giữ lại cuối cùng một đường huyết tự tồn tại cơ hội. Thật làm cho Vân Dương không biết nói cái gì cho phải. Thiên đạo thệ ngôn đúng hạn mà tới. Ứng nghiệp như thần, tự nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua cho hắn người nhà. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng. Nếu lập thệ, nhất định phải ứng thề thiên đạo uy quyền. Há có may mắn, tội gì đến quá thay. Vân Dương thở dài, lập tức ngẩng đầu. Kế tiếp là ai? Đông Phương tinh thần cùng với những cái khác mấy vị thánh tử sắc mặt càng phát khó coi. Đến lúc này, đã là có chút dữ tợn. Thiên tân vạn khổ, không tiếc đại giới, bất chấp hậu quả chế định hạ kế hoạch, lại lấy Kim Tiêu Thành cái này hoàn mỹ chỗ làm áp dụng địa điểm. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở phe mình. Kết quả tại Vân Dương thực lực tuyệt đối phía dưới, hoàn mỹ sát cục, tất cả đều thất bại, hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả, ngược lại tiến một bước thúc đẩy Vân Dương bất hủ uy danh. Không phải dừng tốn công vô ích, càng là mình chịu. 13 vị tam phẩm thánh quân tổn thất, càng làm cho bọn hắn đau thấu tim gan. Chiến lược như vậy, cho dù là bọn hắn, cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí. Theo từng cái thánh quân bị Vân Dương đánh giết mà bại lộ thân phận, mọi người cũng liền cơ bản biết những người này chính là ai chỉ điểm. Thánh quân tu giả chính là huyền hoàng giới đỉnh phong cường giả. Mỗi một cái đều là đầy đủ chân quý chiến lực cao đoan. Hết thảy cũng chính là có vài những người kia. Người bình thường thế lực có lẽ không biết bọn hắn trước mắt theo hầu. Nhưng đối với chân chính trong cao tầng người, chỉ cần dưỡng mắt thoáng qua một cái riêng phần mình lệ thuộc thế lực bên trong. Ai có thể chỉ huy những người này? Còn có cái gì không phải rõ ràng? Mấy vị thánh tử lẫn nhau nhìn xem, đều từ đối phương sắc mặt khó coi bên trong đạt được mình muốn tin tức. Trong đó mấy người sắc mặt nhất là khó coi: Đông Phương Tinh Thần, Tây Môn Hoàn Vũ, Bắc Cung Vô Song, An Lâm Ngọc, Cổ Thế Hùng, Nam Thiên Vân, mà vài người khác mặc dù không đến mức như trước mặt mấy người như vậy mặt xám như cho, vẫn là có mấy phần âm trầm. Ngược lại là Liệt Cuồng Phong, Lan Đình, Phong Phá Thiên, cùng lúc trước kêu hung nhất Huyễn Văn Uyên, sắc mặt ngược lại không có thay đổi gì. Vân Dương đứng ở trong sân, nhìn xem đầy đất bừa bộn, khẽ thở dài một hơi, nói: kỳ thật, nhân sinh chuyện khó khăn nhất, chính là như thế nào chứng minh mình mới là chính mình. Sự thật chứng minh, cái này thật đúng là rất khó chứng minh. May mà chư vị cấp ra cái này diệu pháp, để cho ta chính mình đã chứng minh, ta chính là Vân Dương, Huyền Hoàng Vân Tôn. Vân Dương nhàn nhạt cười, đa tạ chư vị, ai, thực sự không nghĩ tới, giả mạo người thế mà nhiều như vậy, không biết về sau có còn hay không gặp được giả mạo. Vấn đề này để cho ta lo lắng rất na, đây là được tiện nghi khoe mẽ a, còn giả mạo. Dưới gầm trời này mới có mấy cái tam phẩm trở lên đẳng cấp thánh quân cường giả. Còn có ai lại có đảm lượng giả mạo ngươi? Còn chết không có đủ sao? Mấy vị thánh tử trên khuôn mặt cơ bắp đều co quắp. Một mực đang thao túng toàn cục Đông Phương Tinh Thần lúc này lại ngay cả lời xã giao cũng không muốn nói. Bắc Cung Vô Song ha ha cười khan một tiếng, nói: Vân Tôn đại nhân quả nhiên là thần uy cái thế, uy lăng thiên hạ, hôm nay ha ha, ân, đám hề này coi như là cho chúng ta diễn một tuồng kịch tốt. Những người này thúc đẩy cái này ra nháo kịch, nhưng cũng làm cho đến Vân Tôn đại nhân mở ra thần uy, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hôm nay chi yến chắc chắn lưu danh chiến sự, ai cũng thích, tới tới tới, chúng ta uống rượu. Vân Dương ánh mắt tại mặt phía bắc ngưng rót một chút, lập tức quay đầu đối với Thánh Tâm Điện đại trưởng lão Lôi Thiên Lý. Lôi đại trưởng lão, Lôi Thiên Lý run run một chút, miễn cưỡng cười nói: Vân Tôn đại nhân. Vân Dương điềm nhiên nói: không biết Lôi đại trưởng lão hiện tại trong lòng còn có hay không nghi hoặc ai mới là Vân Tôn đại nhân. Lôi Thiên Lý sắc mặt trắng nhợt, nói: Vân Tôn đại nhân nói đùa. Vân Dương thản nhiên nói: ta hỏi ngươi lời nói là, trong lòng ngươi còn có hay không nghi hoặc, ta nơi nào có rảnh rỗi như vậy tình giật chi muốn nói với ngươi cười. Lôi Thiên Lý nén giận, khàn giọng nói: không có. Vân Dương hừ một tiếng, nói: Lôi đại trưởng lão năm nay thọ. Lôi Thiên Lý ho khan một cái, gượng cười: không biết Vân Tôn đại nhân lời ấy có ý tứ là Vân Dương thản nhiên nói, bản tôn cảm thấy, ngươi lôi thiên lý già nên hồ đồ rồi. Đây chính là ý của ta. Dâu bé hôm nay thực sự bảo không nổi. Nghỉ ngơi một hai ngày. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.